Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, ta nể mặt ngươi. Rõ, điện thoại trùng bên kia đám người cùng kêu lên đáp. Grapefruit Vương quốc, không biết sống chết. Sengoku híp mắt, ánh mắt lóe lên một tia sát cơ. Ship Carter, có tin tức sao? Bạch Thủy lần nữa bấm tê bôn điện thoại. Có, nhưng là, lần nữa tiếp vào Bạch Thủy điện thoại. Tê bôn rốt cục cho Bạch Thủy một lời khẳng định, nhưng hắn nói nhưng lại chần chờ. Là ai? Ở đâu? Bạch Thủy đương nhiên minh bạch tê bôn vì cái gì đột nhiên chần chờ. Hỏi, Grapefruit Vương quốc, tê bôn trầm ngâm trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Bạch Thủy, ngươi nghe ta nói, chuyện này ngươi đừng ra mặt, chúng ta hải quân sẽ giúp ngươi đem Aki cứu trở về. Greenfruit Vương quốc mặc dù trong mắt ngươi không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với Kuro đảo chúng dân trong trấn tới nói, lại là một cái quái vật khổng lồ, ngươi không có khả năng mãi mãi cũng lưu tại Kuro đảo. Ngươi bây giờ đắc tội bọn hắn, tại ngươi còn tại Kuro đảo thời điểm, bọn hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ngươi sau khi đi đâu? Ngươi hẳn là muốn thay Kuro đảo chúng dân trong trấn ngẫm lại. Bọn hắn là vô tội. Tê bôn tận tình khuyên bảo. Tốt, a, xem ở trên mặt của ngươi. Lần này ta liền không ra mặt. Nhưng là, ngươi nhất định phải cam đoan. Aki, là muốn hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Nếu như bị ta phát hiện nàng bị ủy khuất gì, hay là cái khác cái gì, cũng đừng trách ta cùng ngươi không tuân thủ lời hứa. Bạch Thủy đáp ứng tê bôn thỉnh cầu, nhưng là tại Aki hoàn hảo không chút tổn hại điều kiện tiên quyết. Yên tâm đi, ta hiện tại ngay tại đi hướng Greenfruit Vương quốc trên đường. Tin tưởng không lâu ngươi liền có thể chờ ta tin tức tốt của ta. Nghe được Bạch Thủy đáp ứng ý kiến của hắn, tê bôn không khỏi đại hỉ. Nhưng hắn nhưng không có phát hiện, tại hắn để điện thoại xuống hào trùng trong nháy mắt đó. Bạch Thủy cú điện thoại kia trùng, khóe miệng từ từ lật lên trên ra một cái cười lạnh. Nói đùa cái gì? Grapefruit Vương quốc tính là thứ gì? Đoạt nữ nhân của hắn, còn trông cậy vào hắn cho Grapefruit Vương quốc lưu lại cái gì đường sống? Trong lòng hắn, Greenfruit Vương quốc sớm liền lên hắn tất sát danh sách. Ha ha, muốn dùng thường quy biện pháp khiến cái này mắt cao hơn đầu vương tộc thỏa hiệp. Tê bôn, ngươi ngược lại là ngây thơ. Bạch Thủy lắc đầu thở dài. Cuối cùng còn quá trẻ a. Greenfruit Vương quốc, so úp cảng, luôn luôn bình hòa bến cảng. Đột nhiên nghênh đón mười mấy chiếc quân hạm. Để càng khẩu quân coi giữ không khỏi quá sợ hãi. Tại hỏi rõ ràng bọn hắn ý đồ đến về sau, vội vàng khoái mã báo cáo đến quốc vương nơi đó. Grapefruit Vương quốc, quốc vương tên là Aurora Hoppen, là một cái lão đầu khô gầy tử, mũi ương, một thân hoa phục mặc trên người hắn lộ ra đặc biệt kỳ quái, một bộ tùy thời đều có thể quải điệu dáng vẻ. Hắn toàn thân cao thấp duy nhất đáng nhắc tới liền là hắn cặp mắt kia. Thâm thúy lăng lệ, khiến người ta cảm thấy toàn thân nhói nhói. Phảng phất có thể trực tiếp thăm dò vào nội tâm của người. Hải quân đến chỗ của ta làm gì? Không thấy, Hoác Ben phất phất tay, một bộ không nhịn được bộ dáng. Thế nhưng, bọn hắn nói quan hệ này đến Greenfruit Vương quốc tồn vong. Hồi báo binh sĩ chần chờ một chút rồi nói ra. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Phảng phất đối mặt Hoác vốn là một kiện để hắn cảm giác rất cật lực sự tình. Ha ha, khôi hài, chúng ta Greenfruit Vương quốc sinh tử tồn vong quan bọn hắn hải quân chuyện gì? Để bọn hắn trở về đi. Liền nói ta không thấy. Hoác Ben Bá đứng lên, ngửa đầu cười to nói. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng này, nơi đó có lúc trước bộ kia phảng phất sẽ quải điệu cảm giác. Thế nhưng, bọn hắn nói chuyện này cùng vương tử có quan hệ. Binh sĩ kia lần nữa chần chờ một chút, sau đó nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.